Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, phần 305, mãi cho đến già nua nằm ở trên giường, Chu Trạch Giai mới đến cặp hồi ức chính mình nhất sinh. Hắn tưởng, có thể tồn tại, thật là thực hảo, chương 561 không thể yêu đương siêu cấp thần tượng một đương lại một lần ý thức thu hồi thời điểm. Chu Trạch Giai còn không có phản ứng lại đây đâu. Trên đầu cũng đã bị người ném một cái trứng gà. Kia trứng gà phá rất lúc sau chảy ra lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chậm rãi theo hắn kia ngân. Bạch đầu tóc thượng hạ xuống. Làm chung quanh vốn dĩ hống hống nháo nháo đám người nháy mắt an tĩnh lại. Truyền thông nhóm càng là bắt đầu điên cuồng quay chụp. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy SK đội trưởng Chu Trạch Giai như vậy chật vật bộ dáng a. Bọn họ nhất định phải chạy nhanh chụp được tới. SK mặt khác đoàn viên chạy nhanh lại đây muốn hỗ trợ. Lại bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, nhìn về phía trước mắt những cái đó vốn dĩ dơ chính mình tên loang loáng bài fan. Đã nháy mắt đã biết chính mình hiện tại vị trí. Hắn là SK Nam đoàn đội trưởng Chu Trạch Giai, liền ở một ngày phía trước, truyền thông cho hấp thụ ánh sáng hắn cùng một nữ nhân cùng nhau ăn cơm tai tiếng. Làm giới giải trí trực tiếp nổ tung nồi, hôm nay chính là bọn họ ra tới tham gia hoạt động nhật tử. Bị này đó truyền thông cùng các fan đổ ở chỗ này. Muốn một công đạo, lạnh nhạt chung mang theo kiêu căng ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người. Liền ở quần chúng cho rằng Chu Trạch Giai sẽ phát giận thời điểm. Liền nghe được hắn mở miệng, ta không biết ngày hôm qua tin tức là ai tuyên bố ra tới. Nhưng là ta thực xác định, cùng với ta công ty cũng thực xác định, ta bản nhân không có yêu đương, về sau cũng sẽ không yêu đương, làm một cái thần tượng, ta thích nhất người chỉ có ta fan, hai ngày này về ta tin tức ồn ào huyên náo. Ta sẽ ở đêm nay ở Weibo thượng tuyên bố tối hôm qua cùng ta ăn cơm người tin tức. Hy vọng đại gia có thể lý giải, chẳng sợ bị như vậy đối đãi. Còn như cụ có thể bình tĩnh lại đối fan giải thích. Chung quanh truyền thông chạy nhanh chụp ảnh, những cái đó vốn dĩ cảm xúc phi thường sôi trào các fan. Càng là lúc này bỗng nhiên như là làm phản giống nhau. Có người hô lên thanh, Chu Trạch Giai. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi không yêu đương. Một lát sau, tình huống nơi này liền càng ngày càng tốt, mà SK người đại diện lúc này rốt cuộc đi tới hiện trường. Ở đi theo chàng truyền thông nhận lỗi lúc sau, mang theo SK Nam đoàn rốt cuộc ngồi trên hồi công ty xe. Tiến trong xe, người đại diện Mục Trần vội vàng cấp Chu Trạch Giai xử lý trên người dơ đồ vật. SK Nam đoàn Starlight King Nam đoàn, ý tứ vì tinh quang chi vương ý tứ, cũng coi như là Mục Trần một tay mang ra tới đoàn đội. Lúc này nhìn Chu Trạch Giai chật vật bộ dáng, cũng không dám nói cái gì. Bên trong xe một mảnh áp suất thấp, SK đội viên Mục Cảnh Thiên, Giang Lăng Hàn, Bạch Nam Tinh ba người trộm nhìn Chu Trạch Giai, kỳ thật trong lòng hoảng loạn thực. Bọn họ cái này đoàn đội bên trong nhân khí tối cao chính là Chu Trạch Giai. Làm đội trưởng, Chu Trạch Giai có thể nói là cái gì cũng biết, viết ca khiêu vũ diễn phim truyền hình, phảng phất liền không có cái gì sẽ không. Hơn nữa lớn lên còn hảo, tuy rằng cho người ta một bộ rất lớn bài bộ dáng. Nhưng là ngày thường đối trong đội các đội viên thập phần chiếu cố. Lúc này Chu Trạch Giai bị khi dễ. Trong đó hai người đều là thập phần lo lắng, chỉ có một người khác, lúc này trong lòng hoảng loạn lại là sợ hãi. Chu Trạch Giai liền lạnh lùng như thế tùy ý người đại diện hỗ trợ lau mặt thượng đồ vật. Rửa sạch sẽ lúc sau, nhắm mắt lại cũng không nói lời nào, bắt đầu chậm rãi sửa sang lại thế giới này ký ức. Đây là một cái giải trí đến chết niên đại, một người muốn trở thành minh tinh, muốn trở thành thần tượng. Liền phải trả giá cực đại nỗ lực, hơn nữa thậm chí muốn trả giá càng nhiều. Tỷ như nói, muốn trở thành một cái thần tượng, ngươi liền phải có được những người khác không có tài năng này chỉ là đệ nhất. Diện mạo cũng không phải cái gì mấu chốt vấn đề, mà là đương ngươi lựa chọn đi lên con đường này, ngươi liền cùng sở hữu tình yêu nói cúi chào. Diễn viên còn hào thuyết, yêu đương nói đại chúng phản đối không lớn, chính là như là Chu Trạch Giai loại này thần tượng nam đoàn. Tốt nhất là cả đời không kết hôn, cho dù là luyến ái, trộm nói vài lần có thể, nhưng là kết hôn, đó là không có khả năng. Chẳng sợ ngươi có thể gạt fan kết hôn, ngươi giấu nhất thời có thể, giấu cả đời sao, cái này giới giải trí phá lệ tàn nhẫn. Các fan có mới nới cũ trình độ liền không nói, thần tượng đoàn thể vô luận là nam nữ, chỉ cần phát hiện luyến ái hoặc là kết hôn, nhân khí sẽ nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng làm cho ở giới giải trí vô pháp hỗn đi xuống. Mà lần này hứa nguyện người, cũng chỉ có một cái nguyện vọng, hắn hy vọng chính mình đứng ở giới giải trí cao nhất phong. Có được nhiều nhất fan, muốn đem cả đời đều phụng hiến cấp sở hữu fan, trở thành chân chính siêu cấp thần tượng. Kỳ thật cho tới nay, hứa nguyện người đều là làm như vậy. Chỉ tiếc, hắn bị một nữ nhân lòng tham cấp hủy diệt rồi. Thích một người, đến tột cùng là muốn được đến hắn, vẫn là muốn làm hắn đi lên chính mình đỉnh. Này có lẽ đối rất nhiều người tới nói đều là một cái ngụy mệnh đề. Chính là đối với Chu Trạch Giai tới nói, lại là một cái thật mệnh đề, bởi vì hắn chế bá giới giải trí lộ, thế nhưng là bị một nữ nhân hủy diệt. Nàng đầu tiên là lợi dụng truyền thông chụp tới rồi bọn họ ăn cơm tin tức. Sau đó cho hấp thụ ánh sáng bọn họ luyến ái quan hệ. Liền như vậy đi bước một hủy diệt rồi Chu Trạch Giai huấn luyện 8 năm. Xuất đạo 5 năm thành tích, thần tượng là không cho phép luyến ái, Chu Trạch Giai fan giảm đi, thậm chí hủy diệt rồi toàn bộ SK Nam đoàn, thực mau liền đến công ty, hắn trước xuống xe, cả người bước đi kiên định đi ở phía trước, một đầu màu bạc đầu tóc lóa mắt như lúc ban đầu. Tựa hồ phía trước tin tức không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trong công ty mặt công tác của người nhân viên nhìn đến hắn lúc sau, đều trộm nhìn qua, rốt cuộc, hắn chính là công ty cái kia thật sự sẽ sáng lên ngôi sao a. Một đường đi tới phòng huấn luyện, người đại diện Mục Trần cùng mặt khác ba cái đoàn viên theo ở phía sau. Đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen, đừng nói truyền thông. Ngay cả các fan đều biết SK bên trong nhất bá đạo đội trưởng Chu Trạch Giai chính là một cái chân chính chính đại ma vương, chẳng những ở đoàn đội là nhất bá đạo cái kia, ở công ty cũng là, SK sớm nhất xuất đạo thời điểm đoàn viên bị người khi dễ. Cái này đại ma vương chính là cuối cùng hung hăng ngược nhân ra đoàn đội. Công ty bên này cũng là thực chiếu cố Chu Trạch Giai. Chờ mọi người vào phòng huấn luyện lúc sau, Chu Trạch Giai một chân tướng môn đá thượng, sau đó cười ngâm ngâm nhìn về phía nhà mình người đại diện. Về ta tai tiếng tin tức, điều tra ra là nhà ai tạp chí xã sao? Mục Trần sửng sốt, bị Chu Trạch Giai ý cười lung lay đôi mắt, bất quá vội vàng nói. Hiện thực bên trong trước hết tuôn ra tới là Minh Tinh Bát Quái tạp chí. Còn có đồng bộ trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, mặt khác tạp chí xã đều là sau lại mới có, mặt khác trên mạng cũng chỉ là cùng phong, Mục Trần phía trước không ở. Chính là vì điều tra chuyện này, nhìn xem là ai muốn làm nhà mình Chu Trạch Giai, Nga, vậy cáo bọn họ đi, bôi nhọ ta cá nhân vinh dự, mặt khác xâm phạm ta cá nhân riêng tư. Ta hy vọng công ty không cần đương cái rùa đen rút đầu, lời này cũng liền Chu Trạch Giai dám nói. Lúc này hắn không biết từ nơi đó móc ra tới một hộp yên. Rút ra một cây điểm thượng, đặt ở bên miệng trừ một ngụm, cùng cái tiểu lưu manh giống nhau, lại là làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ân, ta đây liền cùng công ty nói một chút, cáo bọn họ công ty giữ gìn thần tượng danh dự đó là cần thiết. Mục Trần không có cảm thấy này có bất luận cái gì kỳ quái. Ta không phải thuyết Minh Tinh Bát Quái tạp chí bên kia. Ta là nói, mọi người, chỉ cần là công khai chứng thực truyền thông, đưa tin chuyện của ta. Ta hy vọng công ty đều có thể đủ cấp ra cảnh cáo Chu Trạch Giai thập phần cường thế. phun ra một cái vành mắt, lúc sau cười tủm tỉm nhìn về phía nhà mình người đại diện. Chính là ánh mắt kia chung lại phi sắc bén. Mục Trần, cái này khó xử. Rốt cuộc nhà mình đoàn đội còn muốn ở giới giải trí hỗn à. Này đắc tội sở hữu truyền thông. A Giai, không phải ta không muốn làm như vậy. Cáo một nhà chúng ta còn có phần thắng. Chính là nếu là mọi người nói, chúng ta căn bản không có khả năng thắng, lại còn có phải bị bọn họ trả đũa. Mặt khác một việc chính là, làm người đại diện Mục Trần, cũng không biết về Chu Trạch Giai tai tiếng đến tột cùng là thật là giả. Không có biện pháp, hắn tuy rằng cả ngày nhìn chằm chằm SK, chính là cũng không phát hiện Chu Trạch Giai cùng cái nào nữ nhân có cái gì tiếp xúc a. Thấy thế nào đều không giống như là yêu đương bộ dáng. Ta mặc kệ kết quả thế nào, nếu bọn họ bôi nhỏ, liền phải trả giá đại giới. Mặt khác, ngươi cho rằng ta hôm nay buổi tối theo như lời Thanh Minh, chỉ là tùy tiện làm sáng tỏ sao? Ta còn có một cái đại tin tức muốn tuôn ra đi. Ta tưởng bọn họ đều sẽ thực cảm thấy hứng thú, Chu Trạch Giai nói tới đây thời điểm. Ánh mắt cười ngâm ngâm dừng ở chính mình đoàn viên Bạch Nam Tinh trên người. Nhìn đối phương kia đã có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhi. Sau đó dần dần đi qua, tiếp theo liền ở đại gia không thể tưởng tượng dưới ánh mắt. Thế nhưng một chân đạp đi ra ngoài, đem đứng ở nơi đó Bạch Nam Tinh đá tới rồi trên mặt đất. Nằm trên mặt đất một bộ khó chịu bộ dáng, Mục Cảnh Thiên cùng Giang Lăng Hàn hai người đều ngốc. Không nghĩ tới đội trưởng thế nhưng sẽ đối Bạch Nam Tinh ra tay. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, khẳng định là Bạch Nam Tinh phạm sai lầm, bằng không vì cái gì đội trưởng sẽ đối Bạch Nam Tinh động thủ. SK cái này đoàn đội, bên trong Chu Trạch Giai tính cách nhất cường thế, xem như đại ma vương cái loại này, vô luận là ca hát viết ca khiêu vũ, mọi thứ tinh thông, những người khác còn lại là có mặt khác năng lực. Tỷ như nói Mục Cảnh Thiên, hắn kỳ thật là Mục Trần biểu đệ, đừng nhìn tên cây Cảnh Thiên lớn như vậy khí, trên thực tế là cái ôn nhu người, cười rộ lên càng là ôn nhuận như ngọc, ở đoàn đội bên trong fan cũng tương đối nhiều, hiện tại cường điệu phát triển phim truyền hình, đã chụp không ít phim truyền hình, Giang Lăng Hàn còn lại là giống như tên của hắn giống nhau cao lãnh không ra gì. Hơn nữa là cái siêu cấp học bá. Các hạng nhạc cụ chơi lưu thật sự, tham gia rất nhiều quốc tế âm nhạc đại tái, có thể nói là một cái làm cao cấp fan thực thích người. Cuối cùng chính là Bạch Nam Tinh. Bạch Nam Tinh năm đó là bị bầu chọn tiến vào SK. Cho nên thân cao 1m7, so với đoàn đội những người khác chân dài, hoàn toàn là không quá hành bộ dáng. Chính là hắn lại có một chương so với nữ sinh đều tinh xảo hoa hoa mặt. Xinh đẹp đến làm người vừa thấy liền thích thượng, ở cái này đoàn đội bên trong, nam fan nhiều nhất, chính là Bạch Nam Tinh, hắn vẫn là đoàn đội bên trong nữ trang đại lão, phát một ít nữ trang ảnh chụp, thâm chịu nam fan hoan nghênh, bị dự vì nam fan muốn nhất hôn môi nam thần tượng. Mà hiện giờ, Chu Trạch Giai một lời không hợp liền đối Bạch Nam Tinh động thủ. Một bên Mục Trần cũng là hoảng sợ. Chạy nhanh qua đi đỡ Bạch Nam Tinh, lại là nghe được Chu Trạch Giai hừ lạnh, chỉ thấy cái này đại ma vương từng bước một đã đi tới. Lòng bàn chân liễu đinh dày phát ra làm người cảm thấy áp bách thanh âm ni, Bạch Bắc Nguyệt. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, bên ngoài cái kia tai tiếng, đến tột cùng có phải hay không ngươi thả ra đi, chúng ta hai cái là đi bệnh viện xem Nam Tinh. Vì cái gì sẽ bị truyền thông chụp đến nói là hẹn hò. Ta tưởng, cái này ngươi nhất rõ ràng đi. Ngồi dưới đất đau đớn bất kham Bạch Nam Tinh. Không, hoặc là phải nói là Bạch Bắc Nguyệt. Lúc này nước mắt đều ra tới. Vô cùng đau đớn, lại nghe đến lời này lúc sau cả người run rẩy một chút. Nàng thật sự không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng lựa chọn ở ngay lúc này nói ra thân phận của nàng. Rõ ràng nói tốt muốn giấu Diêm Ân Ni Mục Trần cùng Mục Cảnh Thiên cùng với Giang Lăng Hàn đều ngây. Ngẩn cả người, Mục Trần đỡ Bạch Bắc Nguyệt cánh tay tay cũng buông lỏng ra. có chút không thể tin được nhìn trước mắt cùng Bạch Nam Tinh giống nhau như đúc người. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì Bạch Nam Tinh biến thành Bạch Bắc Nguyệt? Chương 562 không thể yêu đương siêu cấp thần tượng hai trước mắt một màn quả thực là làm Mục Trần cảm. Thấy không thể tưởng tượng, rõ ràng người này chính là Bạch Bắc Nguyệt A, vì cái gì A Giai lại nói người này là Bạch Nam Tinh? Hơn nữa về kia hơi kém hủy diệt rồi A Giai tin tức. Tất nhiên là người này phóng, muốn nói Chu Trạch Giai đại ma vương tính cách, đả kích đều lý giải. Cho nên nhưng thật ra không có người sẽ hoài nghi hắn theo như lời sẽ là lời nói dối. Lúc này Giang Lăng Hàn cùng Mục Cảnh Thiên hai người cũng là nhìn ngồi ở chỗ kia Bạch Bắc Nguyệt. Trên mặt thần sắc phức tạp, muốn nói nhất không cao hứng, chính là Bạch Bắc Nguyệt, nàng là thích Chu Trạch Giai không sai, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ đánh nữ nhân, biết rõ nàng là nữ nhân, còn đánh nàng. Quả thực là cha nam, chính là trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người khi, rồi lại nhịn không được mê luyến, nàng biết người này xấu tính, ái chơi đại bài, lại còn có thích trêu cợt người, nhưng là nàng thật là thích nàng, từ là hắn phen đến dần dần tiếp xúc đến hắn bên người. Bạch Bắc Nguyệt chỉ nghĩ muốn người này thuộc về chính mình, bên ngoài những cái đó phen. Đều đi tìm chết được chứ. Cắn môi không biết nên nói cái gì. Làm Chu Trạch Giai lại là càng thêm trào phúng. Cười lạnh nói. Còn đang suy nghĩ dùng cái gì lý do gạt ta. Nam Tinh sinh bệnh yêu cầu nằm viện. Ngươi liền tới trộm thế thân Nam Tinh. Bị ta phát hiện lúc sau còn không biết hối cải. Nếu không phải xem ở Nam Tinh phân thượng. Ngươi cho rằng ta sẽ thay ngươi giấu giếm. Hiện tại Nam Tinh trạng huống hẳn là hảo rất nhiều đi. Hắn lần này trở về, công ty sẽ đối với ngươi hành vi cùng với hắn làm ra trừng phạt. Chu Trạch Giai thập phần lạnh nhạt. Muốn nói Bạch Nam Tinh xác thật là sinh bệnh. Bệnh gì? Kỳ thật chính là phía trước khiêu vũ thời điểm ném tới chân. Sau lại chân bộ thương có chút chuyển biến xấu làm cho hắn trường kỳ cảm mạo phế đi giọng nói. Mà lần trước hai người đi thăm bệnh thời điểm, Nam Tinh giọng nói đã hảo không ít. Không, không phải ta, truyền thông chụp đến cùng ta không quan hệ. Lúc này Bạch Bắc Nguyệt lúc này mới giải thích nói. Lại là làm một bên Mục Trần bọn họ xác định trước mắt người này đều là thực phấn. Bạch Nam Tinh song bào thai tỷ tỷ, muốn nói lúc trước Bạch Nam Tinh bị tuyển nhập SK cũng là có nguyên nhân. Chính là bởi vì Bạch Nam Tinh ở trường học bị người không cẩn thận chụp ảnh chụp. Nga, chính là cái loại này, nữ trang đại lão ảnh chụp, cho nên mới bị tuyển tới rồi SK. Bạch Bắc Nguyệt tuy rằng cùng Bạch Nam Tinh có giống nhau như đúc mặt. Chính là nhất rõ ràng khác nhau chính là khí chất. Bạch Bắc Nguyệt là cái lạnh nhạt người, cười rộ lên cũng làm người có một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Nhưng là Bạch Nam Tinh đâu? Bạch Nam Tinh cả người lại giống như sáng lên tiểu thái dương giống nhau. Nói chuyện thời điểm cười rộ lên thời điểm đều là ngọt ngào. Phảng phất kẹo bông gòn giống nhau. Nữ trang thời điểm càng là kiều thiếu khả nhân. Cũng chính bởi vì vậy, mới đã chịu rất nhiều võng hữu thích. Diễn xưng hắn vì nữ trang đại lão. Ở Bạch Bắc Nguyệt lần đầu tiên xuất hiện thời điểm. Chu Trạch Giai cũng đã phát hiện thân phận của nàng, lúc ấy Bạch Nam Tinh làm Bạch Bắc Nguyệt hỗ trợ xin nghỉ. Lại không nghĩ rằng Bạch Bắc Nguyệt liền như vậy tự tiện làm chủ thay thế hắn. Hơn nữa cầm đi hắn di động, chờ hắn ở phòng bệnh bên trong thấy được chính mình ở TV thượng lúc sau. Đã là bất lực, sau lại Chu Trạch Giai phát hiện chuyện này, mới đi bệnh viện thăm hắn, không nghĩ tới thế nhưng bị truyền thông chụp đến. Còn nói hắn đã luyến ái. Được rồi không cần ngươi giải thích. Từ giờ trở đi, đem Nam Tinh di động cho ta. Mặt khác Mục Trần ngươi đi cho nàng tìm nữ trang thuận tiện lấy tóc giả. Làm nàng rời đi nơi này. Mặt khác còn có tìm chúng ta chuyên viên trang điểm tỉ tỉ. Cùng đi bệnh viện, chuyện này cần thiết có một cái kết quả. Chu Trạch Giai nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh. Muốn giải quyết cái này tai tiếng. nhất định phải có lớn hơn nữa tin tức, hoặc là cho đại gia một đáp án. Mục Trần lúc này cũng mơ hồ minh bạch, là Bạch Bắc Nguyệt thay thế Bạch Nam Tinh. Bạch Nam Tinh nằm viện, sau đó Bạch Bắc Nguyệt cùng Chu Trạch Giai đi xem hắn. Cuối cùng bị truyền thông chụp tới rồi, căn bản là không có gì bạn gái. Vì thế cái này, đại gia liền thật sự yên tâm, đối với một cái thần tượng tới nói, yêu đương là nhất không thể chịu đựng sự tình. Mục Trần chạy nhanh an bài đi xuống, làm công ty chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ cùng trang phục sư cùng với nhiếp ảnh đội đều chuẩn. Bị tốt, vì làm Bạch Bắc Nguyệt vô pháp lại thay thế Bạch Nam Tinh. Chu Trạch Giai thậm chí còn yêu cầu công ty chuyên viên trang điểm cấp Bạch Bắc Nguyệt cắt tóc. Đem bên phải nhĩ sườn đầu tóc cắt thành ngắn nhất, phòng ngừa Bạch Bắc Nguyệt lại một lần lẫn vào bọn họ đoàn thể chung. Phải biết rằng, một cái nam đoàn nếu bị cho hấp thụ ánh sáng bên trong lẫn vào một nữ nhân, kia đối bọn họ đoàn đội đả kích có thể nói là phi thường đại. Bạch Bắc Nguyệt tuy rằng nghẹn khuất, muốn cự tuyệt, chính là lại gặp phải Mục Trần uy hiếp, nàng không có biện pháp đắc tội lớn như vậy một cái giải trí công ty. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý, mặt khác ba người còn lại là cùng công ty bên này người cùng đi Bạch Nam Tinh nơi Tinh Nguyệt bệnh. Viện, qua đi lúc sau, quả nhiên là phát hiện Bạch Nam Tinh ăn mặc bệnh phục nằm ở trên giường. Hắn vừa thấy đến Mục Trần liền biết sự tình bộc lộ. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt cũng có chút sợ hãi. So với căn bản không để bụng hắn tương lai Bạch Bắc Nguyệt. Bạch Nam Tinh là chân chính muốn trở thành thần tượng, trở thành làm đại gia hoan hô thần tượng, bằng không một cái thẳng nam cũng không thể vì lấy lòng các fan ngạnh sinh sinh biến thành nữ trang. Đại lão, Giai ca, Trần ca, thực xin lỗi, nếu không phải hắn làm tỷ tỷ đi giúp hắn xin nghỉ, cũng sẽ không phát sinh sau lại này một loạt sự tình. Hắn tưởng tượng đến ngày hôm qua chính mình nhìn đến tin tức, liền cảm thấy cấp trong đội người thêm phiền toái. Ai nha, người a, Mục Trần quả thực là không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ này hắn nhất đau lòng, cùng tiểu cô nương giống nhau ngoan ngoãn lanh lợi. Hiện tại ra chuyện như vậy, ảnh hưởng Chu Trạch Giai nhân khí. Đến lúc đó công ty khẳng định sẽ có trừng phạt, cụ thể là cái gì, còn phải đợi thông chi. Chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy sạch sẽ. Như thế nào kia tỷ tỷ liền phải làm loại chuyện này đâu? Công ty bên kia điều tra đã ra tới, không nghĩ tới thật là Bạch Bắc Nguyệt liên hệ truyền thông. Mới chụp tới rồi cái loại này hình ảnh, đây là ngạnh sinh sinh muốn hủy diệt SK tiết tàu A. Ngẫm lại SK fan nhiều nhất chính là Chu Trạch Giai. Nếu Chu Trạch Giai xong rồi, SK thế tất muốn giải tán. Giải tán lúc sau còn có thể đủ như là hiện giờ giống nhau sao? Này một loạt đồ vật Mục Trần nhớ tới, liền cảm thấy khí thực, hận không thể đem Bạch Bắc Nguyệt mắng một đốn. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại là muốn giải quyết vấn đề thời điểm. Ta xem ngươi giọng nói cũng không sai biệt lắm. Vương tỷ tỷ, Chu tỷ tỷ, lại đây đi. Cho hắn thay quần áo hóa trang, Chu Trạch Giai đã mang đến công ty nữ trang cùng tóc giả linh tinh. Đồ vật, nếu nhân gia đều chụp tới rồi đồ vật, kia khẳng định là phải có thật chú ý. Thuận tiện công khai một chút Bạch Nam Tinh miệng vết thương. Vòng một đợt fan đau lòng, rốt cuộc hắn bị chụp đến địa phương, chính là ở bệnh viện phụ cận đâu. Cùng lúc đó, Mục Trần cũng bắt được bác sĩ cấp Bạch Nam Tinh miệng vết thương lý ảnh chụp. Hắn cũng không nghĩ tới, phía trước Bạch Nam Tinh khiêu vũ lại là như vậy nghiêm trọng. Ngẫm lại sau khi quyết định công tác đều cấp Bạch Nam Tinh an bài ngồi ở chỗ kia. Tiêu phí 2 cái giờ, Bạch Nam Tinh liền từ một cái có chút thần sắc không tốt người bệnh biến thành một cái ngoan ngoãn. Tinh xảo hoa hoa. Cả người thay đổi nữ trang, mang lên màu nâu tóc giả lúc sau nhìn xinh đẹp thực. Chu Trạch Giai làm nhiếp ảnh bên này chụp ảnh, bắt đầu làm người chụp lén. Chính mình còn lại là thật cẩn thận ôm Bạch Nam Tinh hướng tới bên ngoài đi qua. Muốn nói hắn 1m86 thân cao, ôm 1m7 Bạch Nam Tinh, thật đúng là cho người ta một loại nhỏ sinh khả nhân cảm giác. Hơn nữa Bạch Nam tinh chân còn không có hảo, cho nên lúc này chậm gì gì, lại còn có nửa ôm hắn eo, làm Bạch Nam tinh chân không có như vậy chịu lực, liền như vậy một đường tới rồi bị chụp lén cái kia nhà ăn. Sau đó chân chính chụp lén tới rồi Chu Trạch Giai cùng nữ nhân hẹn hò thật truy. Chờ hoàn toàn làm tốt này hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai di động liền bắt được chụp lén video. Sau đó không chút khách khí phát tới rồi trên mạng, SK đội trưởng Chu Trạch Giai V, ta cùng ta, bạn gái. Video, vốn dĩ ngày hôm qua có tạp chí xã cùng trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai yêu đương. Tin tức lúc sau, trên mạng liền một mảnh của trách cùng không thể tin được. Phía trước Chu Trạch Giai bị fan ném trứng gà sự tình cũng đã truyền tới trên mạng. Lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai thế nhưng tại đây loại thời điểm, còn dám phát như vậy khiêu khích đại chúng Weibo. Quả thực là làm các fan tức chết rồi. Truyền thông nhóm cũng là chạy nhanh tới xem video, nói như thế nào đâu. Nhìn đến ngươi quá đến không tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi các fan, còn lại là không thể tin được cùng với tuy rằng ta đối với ngươi phấn biến thành đen. Nhưng là ta tổng muốn nhìn ngươi thích người là thế nào đi. Ôm như vậy tâm tình các fan click mở video, sau đó liền thấy được một cái bóng dáng, hẳn là ở bệnh viện, Chu Trạch Giai tấm lưng kia chỉ cần là fan đều sẽ không nhận không ra. Huống chi còn có kia một đầu mắt sáng tóc bạc, có thể nói là Chu Trạch Giai bản nhân chuyên trúc nhan sắc. Giới giải trí những người khác chính là không dám nhiễm cái này tóc. Hết chương.